những người như chúng ta. Chương 50, gói hàng, mọi người muốn sở hữu. Gocchuyenaudio.com. Tôi dùng ánh mắt tò mò nhìn kỹ gương mặt nàng trong ánh sáng vàng của bóng đèn mới đau buồn làm sao. Thật khác hẳn với nét đanh đá, bất cần thường ngày, bỗng nghe nàng trầm ngâm nói. Thực ra Lý Mama có tình cảm với Ly Phong Lưu. Ngày xưa họ là người tình của nhau, yêu nhau rất nhiều rồi hết yêu thành hận lúc nào không hay. Cái gì, tình cũ nói xong câu đó tâm trạng tôi lại lâm vào tệ hại tột cùng. Lại là Ly Phong Lưu, chuyện gì cũng dính đến hắn ta, cả Lý Mama và má nuôi đều từng là người tình của hắn. Như vậy thù oán giữa hai chị em ruột chẳng lẽ cũng từ đó mà ra? Trong lòng tôi bị đả kích nặng nề vô cùng, cứ đứng một chỗ lặng thinh nghĩ ngợi còn Trang Trắng tiếp tục xà vào lòng tôi thỏ thẻ. Lúc bấy giờ nguyên nhân sự việc mới dần dần được hé lộ. 8 năm về trước Trang Trắng lớn lên ở làng cung nữ vừa tròn 19 tuổi. Ở độ tuổi này nàng đã có 2 năm kinh nghiệm làm gái tiến vua với ưu thế sắc nước hương trời và kỹ thuật nhuần nhuyễn. Năm đó, Lý Mama đột nhiên cho gọi con gái cưng tới hiền từ nói. Trong trắng của mẹ, làng cung nữ này do mẹ con mình cùng nhau lập nên. Bây giờ đi vào hoạt động trơn tru không phải con có công đầu thì còn ai vào đây? Thế nhưng mà muốn cơ ngơi của mình phát triển cần phải biết người biết ta. Mẹ muốn con ra Hà Nội đầu quân vào đám gái bên Trần Duy Hưng. Không phải lo gì hết, mọi chuyện đã có mẹ sắp xếp. Lúc đó Trang Trắng coi Lý Mama như mẹ ruột, như thánh mẫu, đối với bà ta luôn là sai đâu đánh đó. Chết không từ nan, vậy nên lãnh chỉ mẹ nuôi thẳng tiến Trần Duy Hưng dù biết trước con đường làm gái gọi muôn vàn khó khăn trắc trở. Lại nói, Trang Trắng vừa có nhan sắc, vừa có kỹ thuật, vừa có tài ăn nói. Chỉ trong vòng 1 tháng đã bắt đầu bắt mối tìm được khách hàng. Vạn sự khởi đầu nan, cô nàng vơ đết khởi nghiệp với một mức giá khá bình dân. Chật vật thời gian đầu rồi dần dần thông thuộc với luật lệ và cách thức của người Hà Nội. Từ đó nàng bí ẩn biệt tích một thời gian. 4 tháng sau Trang Trắng quay trở lại thị trường với diện mạo mới. Tên tuổi mới. Cả giá tiền cũng leo cao chót vót, lúc bấy giờ nhờ có tai mắt của Lý Mama ở Hà Nội âm thầm giúp đỡ. Trang Trắng trở thành gái gọi hạng sang, tiếp xúc với tầng lớp khách thượng lưu, dần dần qua tay đại gia này thiếu gia nọ, đã tiếp cận được với anh lớn đang nổi nhất ở Hà Thành Ly Phong Lưu. Nguyên, tiếp cận Ly Phong Lưu chính là mục đích chính của Trang Trắng trong thời kỳ nằm gai nếm mật ở Trần Duy Hưng. Trước khi lên đường, Lý Mama đã dặn dò kỹ lưỡng cách thức quyến rũ Ly Phong Lưu trong vòng 3 bước Trang Trắng y bài làm theo. Quả nhiên lọt vào mắt xanh của tay chơi số 1 Hà Thành. Từ đó ghi tên vào đội ngũ những bóng hồng bên cạnh ông trùm đào hoa. Nằm bên tôi trên chiếc giường ấm êm, Trang Trắng lẳng lặng hồi tưởng lại đoạn ký ức tối tăm ê chề đó. Đoạn cắn răng nói. Mỗi tháng em chỉ phục vụ Ly 1 đến 2 lần, ít tháng sau được lên chức vơ đết, lúc bấy giờ toàn miền Bắc mới chỉ có 5 người được công nhận. Nói đến đây nở nụ cười kỳ quái nghĩ rằng sau khi lên vơ đết sẽ nhẹ nhõm hơn. Ai ngờ còn phải tiếp khách quần quật chật kín lịch, đối với mấy đứa bán thân kiếm kế sinh nhai thì không còn gì tốt đẹp hơn nhưng đối với em chẳng khác nào bôi cho vào mặt. Mẹ kiếp, em là gái tiến vô số 1 Việt Nam, là con nuôi của bà chủ làng cung nữ đấy. Ở làng em tiếp khách bậc nào, ở Hải Phòng ca ve như em ra đường còn oai hơn sĩ quan cảnh sát. Vậy mà ở Hà Nội phơi thân như bọn điếm mặt hạng. Cuộc đời này quá khốn nạn, mấy lời này không hợp tai tắc kè bông cho lắm. Vậy nên đang trong dòng cảm xúc tôi vẫn bình tĩnh ngắt lời Trang Trắng. Đã là điếm thì chỉ cách nhau 1 lần ngã giá. Cái gì mà hạng sang? Mặt hạng, anh nghĩ em nên tôn trọng người khác đi. Đâu phải ai cũng có số phận như em. Trang Trắng đột nhiên trợn mắt nhìn tôi. Rồi sau cùng dịu giọng nói hi hi. Em lỡ lời mà, nhưng anh yêu có biết một điều không? Điều gì? Thời điểm đó Lý Mama chưa trở mặt với Ly Phong Lưu nhưng tình cảm đã dần rạn nứt. Chuyển sang nghi kỵ lẫn nhau. vậy nên bảo em ở bên cạnh Ly Phong Lưu để ý ông ta. Có điều em cảm thấy trong chuyện này vẫn còn ẩn khuất mà Mama chưa tiện nói ra với em. Về sau mới biết, vậy là Trang Trắng được Lý Mama bí mật cài vào phố đèn đỏ Hà Nội để thu thập tin tức cho bà ta. Công nhận, Trang Trắng là lựa chọn số 1 cho vị trí nằm vùng, chỉ tiếc chuyện đời nhiều khi không được như ý muốn. Chẳng thể nào hình dung được Ly Phong Lưu lại quá đào hoa như vậy. Con mẹ nó, bao nhiêu cô gái sẵn sàng xà vào lòng gã. Em muốn tiếp cận đâu phải chuyện giỡn chơi. Nhất là sau khi đã qua tay hắn rồi. Trang Trắng thở dài một hơi than thân trách phận. Bởi vì Ly Phong Lưu có quá nhiều gái đẹp bên cạnh nên Trang Trắng dần dần yếu thế. Cuối cùng à tìm cách phục thù bằng cách lại một lần nữa lặn mất tăm mất tích ở khu đèn đỏ. Thoạt nghe có vẻ phi lý nhưng đây là một kiểu ứng biến rất thông minh. Bởi vì bản chất của đàn ông luôn luôn hướng đến cái lạ. Đặc biệt những thứ cũ đã đổi mới lại càng thêm hấp dẫn. Nắm bắt được tâm lý chung này. 3 tháng sau Trang Trắng quay trở lại Trần Duy Hưng với diện mạo mới. Cô nàng là bậc thầy làm mới bản thân. Ở trong lĩnh vực này có thiên phú vô cùng hiếm gặp. Tôi dám chắc trong ngàn người họa may mới có một người như Trang Trắng. Không ngoài dự tính, kế hoạch của Vơ Đế thành công tốt đẹp. Ly Phong Lưu một lần nữa có hứng thú với cô nàng. Gọi nàng tới phục vụ ở hầu hết các bữa tiệc lớn nhỏ. Bằng cách này Trang Trắng trà trộn sâu vào nội bộ tập đoàn Ly Phong Lưu. Nhưng điều em không ngờ đến nhất là, giữa cảnh xô bồ đó lại gặp anh. Tắc kè, chấm, nàng nói câu này ánh mắt trong veo nhìn tôi thâm tình. Khóe môi vểnh lên trông đáng yêu khôn tả. Trang Trắng bẹo má tôi nói. Lần đầu tiên gặp anh, em cảm thấy anh không thuộc về nơi đó. Quả nhiên anh là lính mới to te. Ha ha, là lính mới mà được Ly nhận làm học trò công nhận anh sướng thật nha. Biết bao người ganh tị với tắc kè bông đấy biết không? Nghe đến đây tôi cũng cười cười nhìn nàng. Cô nàng Vơ Đết chắc chẳng thể ngờ được thuở ấy Ly Phong Lưu chọn tôi chỉ bởi vì má nuôi. Động lực của hắn ngược lại muốn hãm hại tôi chỉ tiếc chưa kịp làm gì. Nhưng dẫu sao cũng đủ khiến tắc kè bông mãi mãi không thể quay về bên má. Nghe Trang Trắng trình bày, trong lòng tôi đồng thời đã có phán đoán. Em này, có phải lúc đó em tìm cách quyến rũ anh cũng vì nhiệm vụ của Lý Mama phải không? Tôi thốt lên câu trên rất sửng dưng, như thể biết trước đó là sự thật. Nhất thời khiến cho Trang Trắng chìm vào thinh lặng, cô nàng bối rối đáp, đồng ý ban đầu em đến với anh vì nhiệm vụ nhưng sau này em nhận ra anh không giống như bọn họ. Bố mì như tắc kè bông mới là kẻ môi giới chân chính. Tôi không có động thái nào bình luận về câu nói tiếp theo của cô nàng. Dù sao chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có lý do của nó. Trang Trắng quyến rũ tôi dĩ nhiên 90, vì lợi ích, tôi đâu phải kẻ hoang tưởng mà nghĩ rằng cô ả bị vẻ đàn ông này mê hoặc. Dường như cảm thấy câu chuyện càng ngày càng rơi vào khoảng lặng xa cách. Trang Trắng hắng giọng cố gắng lèo lái chủ đề sang đúng nội dung trước đó. Năm đó, sự kiện Vơ Đết Trang Trắng trở thành một trong những tiêu điểm đáng chú ý ở khu đèn đỏ miền Bắc. Đáng kể nhất là Vơ Đết này chỉ mới 21 tuổi. Vậy nên cô lập kỷ lục là Vơ Đết nhỏ tuổi nhất được công nhận. Từ đó con đường tiến thân ở Hà Nội vô hạn lượng. Trong thời gian này, nàng nhanh chóng chiếm lĩnh ngôi vị dẫn đầu mấy tháng liền. Tắc kè bông tôi nhờ được Vơ Đết hàng đầu đầu quân mà nhanh chóng thăng hạng. Vượt mặt một lúc mấy bố mì đi trước, từ đó làm nên chút tiếng tăm ở Hà Nội. Thế nhưng Trang Trắng lại không được may mắn như tôi. Tuy cô nàng ẩn nhẫn rất giỏi nhưng đến một ngày nọ cũng không còn chịu đựng thêm nổi. Vốn dĩ nàng là gái hạng sang ở làng cung nữ. Từ nhỏ ăn sung mặc sướng. Tiếp khách thương nhân, quan chức đã thành thói quen. Nay, chỉ vì nhiệm vụ nhảm nhí của Lý Mama mà nằm giò uống xương ở Hà Nội khổ cực biết bao. Thêm vào đó Ly Phong Lưu dần dần phát hiện điểm khác thường ở Trang Trắng. Thế là mang dạ đề phòng, Vơ Đết Trang Trắng bước đầu thất bại. lúc này nằm bên cạnh Trang Trắng lẳng lặng nghe nàng thống kê. Thuật chuyện, tôi mới hay nhiệm vụ chính của Trang Trắng trong thời gian đầu là thu thập tin tức cũng như âm thầm theo dõi Ly Phong Lưu về sau. Khi đã quen thuộc với phố đèn đỏ, Lý Ma Ma lại truyền lệnh mới. Lần này muốn tìm kiếm một người nào đó ở bên cạnh Ly Phong Lưu. Nhiệm vụ này khó đến nỗi ban đầu cô nàng cứ nghĩ không thể hoàn thành. Thì một ngày kia ông trời xe duyên, chính xác là 3 năm sau mỡ tự đưa đến miệng mèo. Nhưng hãy khoan bàn đến chuyện của 3 năm sau. Lại nói về thời điểm tôi và Trang Trắng cùng nổi lên sáng chói ở miền Bắc. Lúc bấy giờ cả tôi và Trang Trắng đều có quyết định mang tính thay đổi vận mệnh. Cả tôi và nàng đều có nỗi niềm riêng không thể chia sẻ với ai khác. Về phần tôi đang đứng giữa ngã ba đường, giữa đạo đức nghề nghiệp và tình nghĩa thầy trò. Vậy nên cuối cùng lựa chọn giải pháp ra đi. Còn về Trang Trắng, cô nàng nửa muốn theo đến cùng giúp Lý Mama, nửa ngao ngán tình huống phố đèn đỏ. Vốn dĩ cô nàng luôn lo sợ một khi quá nổi tiếng trong giới gái gọi sẽ tạo thành tiền đề không tốt ai sau tiến thân ở làng cung nữ, vậy nên đứng giữa tương lai và nhiệm vụ được giao. Trang Trắng không dám chôn vùi mơ ước của chính mình. Chỉ là thời gian này, vừa hay Trang Trắng gặp phải biến cố lớn. Nhắc lại chuyện xưa, trước khi trở thành vedette gái gọi hàng đầu, Trang Trắng cam tâm đi mức giá rất bình dân để có thể dễ dàng trà trộn vào đám gái ở Trần Duy Hưng. Một ngày nọ cô nàng tìm được một kho bạc di động có thể đáp ứng nhu cầu của ả, đặc biệt lại rất dễ dụ. Ả bèn lên kế hoạch lợi dụng anh lớn này để tiến thân bằng cách dùng tiểu xảo lừa gạt ông ta. Chấm, Trang Trắng có vẻ đẹp rất đài các, bản thân lại luôn luôn sử dụng hàng hiệu. Đi xe đắt tiền, mặc nhiên trong mắt người khác Trang Trắng chẳng khác nào tiểu thư nhà giàu muốn trải đời. Gã đại gia kia cũng không phải ngoại lệ. Chiêu thức đánh bóng bản thân để làm giá và hút khách của các cái điếm vốn không hề xa lạ, nhưng Trang Trắng đã làm rất tốt kế hoạch của mình. Thế là dễ dàng đưa tay chơi kia vào chồng, lại còn được gã hí hửng cho vào danh sách giao nhiều nốt. Từ đó qua tay đại gia nọ, thiếu gia kia, dần dần tiếp cận Ly Phong Lưu rồi trở thành vedette. Như vậy khi xét lý lịch mấy đời, Trang Trắng dĩ nhiên rất trong sạch. Gã đại gia có công tiến cử Trang Trắng còn tưởng mình vừa lập được đại công cho giới ca ve miền Bắc. Nào ngờ đâu bản thân gã mới là cọng rau ngon bị vedette chăn dắt. This image has been resized. Click this button to view the full image. The original image is size 1024x683. Sau khi phát giác cọng rau năm xưa vốn đã là ca ve dày dạn kinh nghiệm, anh lớn nọ vô cùng phẫn nộ bèn đem chuyện này tố giác rộng rãi. Kết quả năm đó trở thành chủ đề xôn xao nhất trong giới ca ve. Lại nói, sau khi Trang Trắng bị vạch trần thân phận, các bố mì khác cũng đồng loạt trở mặt đòi tẩy chay cô nàng. Thế là vedette này gánh chịu vô số tội danh, thái độ công nghiệp, ăn nói vô lễ, coi thường khách hàng, dùng giờ dây thun, tự ý hủy hẹn, các tội danh này ngày một nặng nề. Cuối cùng Trang Trắng bị tắc kè bông khai trừ vĩnh viễn khỏi Trần Duy Hưng. Từ đó không còn anh lớn nào chống lưng cho cô nữa. Trùng hợp thế nào vừa đúng lúc Ly Phong Lưu điều tra ra Trang Trắng vốn xuất thân làng cung nữ. Bèn rất lấy làm tức giận, quyết định trút bỏ danh hiệu vedette gái gọi của tình cũ. Từ nay miền Bắc không còn gái bán dâm mang nghệ danh Trang Trắng. Nếu có, sẽ bị xử theo luật đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, bỏ qua những án tử treo lơ lửng trên đầu, Trang Trắng bình an trở về bên mẹ nuôi ở làng cung nữ. Để bàn về thời kỳ này, chỉ nghe cô nàng cười mỉa mai. Mẹ kiếp, con tưởng phố đèn đỏ Hà Nội là thứ gì ghê lắm hả? Nếu được nắm quyền ở đó, em sẽ biến nó thành đặc khu quy mô hơn cả Nhật. Hàn, Sinh, để cho bọn Ly Phong Lưu, Đại, Ti hay ông chú già sáng mắt ra. Tôi muốn cười mà cười không thành tiếng. Cô nàng vedette bị thất sủng này có tư tưởng giống hệt gái hư. Hai người con gái đều mang dã tâm rất lớn. Chỉ tiếc chưa có ai thành công. ngược lại còn phải lon ton chạy theo chủ chưa biết ngày giải phóng. Điển hình là Trang Trắng. Qua nhiều năm nhìn lại sự tình trước đó, Trang Trắng mới nghẹn ngào thốt, ngày trước bán mạng vì mama, hết lòng hết sức vì bà ta, cuối cùng đổi lại được gì? Bà ta cho em ăn sung mặc sướng nhưng chỉ coi em là công cụ. Em sinh ra đã là một món đồ chơi. Trang Trắng nói hết câu này, hai vành mắt đỏ lượng, nụ cười trên khóe miệng đột nhiên xuất hiện, nụ cười của nàng nửa chua nửa đắng. Số phận mỗi người cũng thật lạ, có người phấn đấu cả đời chẳng vì mục tiêu gì, có người đề ra mục tiêu để phấn đấu cả đời nhưng gặt hái toàn hư không. Như trường hợp Trang Trắng là minh chứng tiêu biểu, cô nàng mất mấy năm hao tâm tổn kế cuối cùng chẳng đạt được gì. Chuyện ở Hà Nội năm đó không thành công đã đành, chuyện ở làng cung nữ cũng chẳng đạt được như ý nguyện. Rắc rối đầu tiên là một ngày nọ gái hư đột nhiên xuất hiện. Người học trò xuất sắc của Lý Mama vừa sở hữu nhan sắc hơn người, vừa thông minh lanh lợi khó ai bì kịp, thế là nghiễm nhiên trở thành mối đe dọa đối với chiếc ghế già làng. Trong lòng cô chủ tương lai lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ. Tiếp đó Lý Mama lại một lần nữa tìm tới Trang Trắng. Đặt hết tâm huyết lên người nàng, dỗ ngon dỗ ngọt, sắp tới Mama sẽ gửi con ra nước ngoài tu nghiệp. Khi trở về con sẽ là người thừa kế của làng cung nữ. Lúc đó cả Việt Nam này sẽ chứng kiến loại hình mại dâm mới mẹ con mình trong lĩnh vực này còn sợ có đối thủ nữa. Lúc đó lời Lý Mama nói ẩn chứa uy quyền đáng sợ. Tựa như một bà hoàng nắm giữ vạn vật trong tay, Trang Trắng cho rằng nếu bản thân một lần nữa lập đại công với làng cung nữ thì chiếc ghế bà chủ nắm chắc trong tay. Thế là chủ trừ giây lát rồi quyết định rứt áo ra đi. Chuyến này tu nghiệp ở các khu đèn đỏ vùng Đông Á và Đông Nam Á hơn 2 năm trời. This image has been resized. Click this button to view the full image. The original image is size 908x1024. 2 năm được Lý Mama đào tạo, 3 năm ở khu đèn đỏ, hơn 2 năm tu nghiệp nước ngoài. Anh nghĩ ở cái đất Việt này đố hòng tìm ra cave nào có chặng đường tiến thân phong phú như em, đây là lời thật. Là lời thật tâm do chính tôi phát biểu. Trang Trắng liền nở nụ cười chua xót. Anh đang móc khóe em đấy à, ha ha. Nhưng anh nói đúng, tương lai em nên vào Nam vài năm nữa. Khi đó em sẽ trở thành giáo sư tiến sĩ cave. Nhưng mà có thật là Lý Mama cho em đi nước ngoài để chuẩn bị cho ngày em trở về nắm quyền lực không? Thắc mắc lớn nhất lúc này của tôi nằm ở kế hoạch kỳ lạ của Lý Mama. Tôi nghĩ, Lý Mama không phải tự nhiên hao tốn tiền bạc cử Trang Trắng ra nước ngoài tu nghiệp. Nhưng nếu chuyển giao quyền lực cho cô nàng thật thì cũng hơi quá hoang đường rồi. Nên biết người như Lý Mama sẽ không dễ dàng để làng cung nữ lọt vào tay người mình không tin cậy. Tôi chắc rằng Lý Mama sẽ không tin tưởng giao cơ nghiệp cho Trang Trắng đâu. Nói như vậy, cử con nuôi đi du học 2 năm vì mục đích gì? Có lẽ đúng theo lời Tắc Kè Bông dự đoán, Trang Trắng nghĩ đến tương lai của mình, bất giác vừa đau đớn vừa túng quẫn. Bà ta chỉ toàn lợi dụng em. Khốn nạn, đồ đàn bà ác độc đó cuối cùng vẫn cô thật sự giao cho em quyền lực. Khu chứa gái này do em quản lý nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa thôi. Anh thấy không, ngay cả con mụ mắm nhĩ cũng còn nhiều quyền hành hơn em kia kìa. Em cố gắng bao nhiêu lần trong suốt nhiều năm qua chẳng được tích sự gì. Thậm chí còn thế nào? Ai, thôi bỏ đi vậy, nhắc tới lại thêm hận bà ta. Trang Trắng nghiến răng nghiến lợi thốt, ban đầu cô này còn thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Dần già đã phô bày hết suy nghĩ của mình. Em trở về sau 3 năm ở nước ngoài thì lại được Mama phái tới Hà Nội một lần nữa. Lần này không cần phải đóng giả gái gọi mà trực tiếp tìm người về cho bà ta. Tìm người, tìm ai vậy? Người này 3 năm trước em có nhiệm vụ nghe ngóng nhưng cô được chút tin tức nào cả. Ai ngờ 3 năm sau đột nhiên xuất hiện, vậy là em lập công đưa con bé đó về làng cung nữ. Cậu chuyện càng lúc càng ly kỳ, tôi vừa nghe thấy con bé trong lòng đã ngấm ngầm kinh hãi. Lý Ma Ma đưa Trang Trắng vào Hà Nội một lần nữa thì ra vì nguyên do có dấu vết của người mà Lý Ma Ma cần tìm kiếm. Theo kế hoạch vạch sẵn, Trang Trắng ở lại cả năm trời ngoài Hà Nội tìm cách tiếp cận một cánh tay đắc lực dưới trướng Ly Phong Lưu. Việc này dĩ nhiên là trò vặt vãnh. Chỉ sau vài tháng tiếp cận, Trang Trắng bằng vào lai lịch Việt Kiều đã trở thành bồ ruột của hắn ta. Từ đó biết được nhiều thông tin hữu ích, đó là tin tức về một người phụ nữ rất đẹp cùng với đứa bé gái. Nghe đến đây cả người tôi nổi gai ốc, miệng cô thốt nên lời. Hai mẹ con trong câu chuyện kia chẳng giống với mẹ con má nuôi lắm hay sao? Em nói sao, người phụ nữ đó tên gì? Trông như thế nào, em không biết, em chưa từng gặp, nhưng con bé khoảng chừng 15, 16 tuổi, Trang Trắng nhíu mày nhìn tôi dò xét. 15, 16 tuổi, 15, 16 tuổi ứng với năm đó thì bánh đậu ngọt cũng khoảng 15 tuổi. Năm nay nó vừa tròn 19. Mắt tôi đột nhiên hơi cay, trong đầu hỗn loạn mịt mùng không thể suy nghĩ thêm điều gì khác. Trang Trắng dường như hiểu một phần tâm tư của tôi, vẫn đều đặn thuật lại sự tình, chuyện sau đó diễn biến khiến cho người ta lấy làm bất ngờ. Thì ra đứa bé vốn thuộc về tay Ly Phong Lưu, ông ta đối xử với nó rất đặc biệt, cả ngày trời giam lỏng nó tại tư gia, không cho phép bất kỳ ai đến gần. Thầy của tôi cũng phong bế tất cả các tin tức liên quan đến sự hiện diện của con bé. May làm sao gã đại gia kia là tay chân thân tín của ông trùm khu đèn đỏ nên biết được ít nhiều thông tin hữu ích. Ngày này qua tháng nọ, sự kiện bất ngờ phát sinh, chẳng hiểu thế nào Ly đem con bé đó đến tận nhà giao tận tay gã đại gia nọ. Nói rằng hãy giữ nó một thời gian rồi đem bán cho anh lớn nào đó hoặc đưa lên ba làm đào khách. Con bé này còn nhỏ tuổi, vóc dáng như thiên thần, về khoản làm tình thì càng tuyệt diệu vì đã được đích thân Ly huấn luyện. Duy chỉ có một điều đặc biệt, đó là gương mặt con bé không mấy khi để lộ ra ngoài, mà luôn luôn đeo khẩu trang trùm kín mặt. Ly Phong Lưu giọng điệu nhà thích, chỉ vào con bé nói, khuôn mặt của nó có điểm khác người, tốt nhất là không nên để người khác nhòm ngó. Mặc dù tôi chán ghét nó nhưng dù sao cũng còn chút quan hệ sâu xa. Anh nhớ xử lý sao cho khéo một chút, dứt lời ánh mắt phát lạnh quay lưng đi mất. Nhưng vừa đi được mấy bước bỗng dưng gã hơi chần chừ. Rồi cả người quay phát lại, nhớ nuôi giữ nó cho kỹ. Hiện giờ tôi chỉ có thể tin tưởng anh, sau này tôi sẽ còn quay lại. Lúc ông trùm ca ve miền Bắc bước những bước dài ra khỏi căn biệt thự đó, có ai biết được rằng thực chất ông ta đã ngoảnh lại tới vài lần? Và liệu rằng, một trong số đó có xuất phát từ tiềm thức, hay từ bàn tay của định mệnh trong bóng tối kia? Định mệnh luôn luôn can dự vào mọi chuyện, nhưng có ai biết được định mệnh sẽ sắp đặt những gì cho Ly Phong Lưu đây? Nghe hết diễn biến kể trên, cả người tôi nổi gai ốc không thể tự chủ, liền vồ lấy tay Trang Trắng hỏi dồn, con bé đó trông như thế nào? Ly đã làm gì nó? Mẹ nó đâu? Nó hiện đang ở đâu? Anh làm em sợ, mau lên, nói mau lên, em không biết, đã lâu như vậy rồi. Thì ra, lúc bấy giờ nhiệm vụ của Trang Trắng coi như đã hoàn thành phân nửa. Cô nàng mừng đến run rẩy, vì nhiệm vụ này Trang Trắng đã phải nằm vùng suốt 4 năm trời ở Hà Nội. 4 năm dòng chỉ để đổi lấy chút ít thông tin và cướp đoạt về cô bé xinh xắn kia. Vậy nên dễ chi nàng vơ đết chịu bỏ qua cơ hội trời ban. Lại nói, lần này Ly Phong Lưu không lường được Trang Trắng lại tiềm phục ở bên cạnh tay sai đắc lực nhất của gã. Coi như gã anh minh một đời mà lú lẫn phút chốc. Trang Trắng tìm đủ mọi cách dụ dỗ ngon ngọt đưa đại gia nọ vào chỗ mê hoặc. Từ đó để mặc cô bồ nhí dẫn bé gái bí ẩn kia cao chạy xa bay thần không biết quỷ không hay. Có lẽ, đó cũng là lần cuối cùng hắn ta gặp mặt hai cô gái. Trang Trắng tường thuật xong quá trình nêu trên, khóe môi nhếch lên cười cợt, sau này nghe đâu thằng cha đại gia đó bị Ly Phong Lưu xử đẹp. Ha ha đáng kiếp, lần đầu gặp mặt em đã bảo với, lão đàn bà càng đẹp càng thích lừa gạt người rồi. Vậy mà sau này cũng không biết đề phòng, còn trách ai được đây? Nàng nói xong câu này, ánh mắt nhìn tôi thâm thúy. Tôi khẩn trương hỏi nàng, thật sự không thể biết đứa bé hiện giờ ra sao hả? Nó có làm sao không? Trang Trắng đáp, em mang nó về đây giao cho mama. Sau đó bà ta bố trí đưa nó đi đâu thì không ai biết được. Bộ anh biết nó sao? Những lời nàng nói về sau tai tôi nghe rõ mồn một nhưng lại cô có nhận thức rõ rệt. Tôi cứ thế thường người ra Tần Ngân nằm một chỗ. Những thông tin người tình cũ đưa ra chẳng thể giúp tôi biết được chỗ ở hiện nay của mẹ nuôi và bánh đậu ngọt. Hơn nữa cũng chưa dám chắc 100, cô bé năm nào là bánh đậu ngọt. Tôi không dám tin cô bé đó là bánh đậu ngọt, bởi vì số phận đứa nhỏ khẳng định không hề tốt đẹp gì. Nếu chẳng may có mệnh hệ gì với bánh đậu, chắc tôi sẽ ân hận cả đời. Trong đầu tôi vô vàn diễn toán đau đầu nhức óc, cuối cùng đành gác lại chuyện xưa tập trung tinh thần đối phó Lý Mama. Bà chủ làng cung nữ là một người rất khó đối phó. Bà ta biết tất cả những thứ tôi cần biết. Vì thế chưa bao giờ việc hợp tác cùng Trang Trắng cấp bách hơn lúc này. Có một nụ cười cô tự chủ diễn ra trên gương mặt thanh thoát của Trang Trắng. Cô nàng cất giọng hỏi tôi đầy ẩn ý. Nếu anh tò mò về con bé đó vậy thì chỉ còn cách đi hỏi Lý Mama thôi. Tất nhiên muốn hỏi được bà ta phải thông qua rất nhiều bước. Vô tình em biết được một số trong đó, nói rồi đưa bàn tay là lơi nựng cầm tôi. Tại sao ai cũng muốn có con bé đó nhỉ? Ngày em đưa nó về làng biết bao nhiêu người có máu mặt tìm tới. Chắc tại nó đẹp con bé đó có đôi mắt dài. Rất sâu, rất buồn, ha ha, anh mê gái thì không nói. Nhưng Lý Mama cũng muốn có nó bằng được. Thế mới lạ, tôi nghĩ nếu Lý Mama đã muốn sở hữu bánh đậu ngọt. Vậy hẳn là mục đích trả thù má nuôi nhưng có phải bà ta đã bán con bé cho một khách quý rồi hay không? Con mụ đó đúng là lòng dạ độc ác như cầm thú. Ngay đến cháu gái mình cũng không buông tha. Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, nhẫn nhịn là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này. Hiện đang trong đầm rồng hang hổ tôi không thể làm nên chuyện dại dột. Vậy nên trong đầu chú tính sâu xa thật chu toàn rồi mới quay sang Trang Trắng đi vào vấn đề chính. Nếu vậy, em muốn anh giúp đỡ thế nào? Dường như cô nàng chỉ chờ đợi giây phút này. Bèn đưa ngón út lên cao. Không quên nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Phải hứa với em, anh sẽ mang theo em thoát khỏi làng cung nữ. Vậy là xong phút ban đầu. Chúng tôi đều đã quá hiểu lẫn nhau. Từ nay cùng với gái hư. Tôi và Trang Trắng trở thành đồng hội đồng thuyền. P.S. Cô bé bí ẩn kia tuổi đời chừng 15. 16. Tắc Kè Bông liền nghĩ ngay đến em gái hắn. Trong ký ức của Tắc Kè, một cách ngẫu nhiên, hiện lên hình ảnh bánh đậu ngọt lúc 5 tuổi. Tức là quãng ký ức cuối cùng trong đầu hắn về cô em gái. Cách chương.